Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Sinh Mệnh Tốt Nhất Lễ Vật. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 831, Sinh Mệnh Tốt Nhất Lễ Vật. Nhưng buồn ngủ từng đợt đánh úp lại. Nàng vốn tưởng rằng, tình huống như vậy hạ, nàng sẽ ngủ không được, nhưng này đánh úp lại buồn ngủ, làm nàng có chút ngăn cản không được. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại mắt, thực mau liền ngủ say qua đi. Ngoài cửa, Long Diệp đứng hồi lâu, vẫn như cũ luyến tiếc rời đi, thẳng đến Cảnh Viêm xuất hiện. Hắn mới chậm rãi rời đi, cách đó không xa Cảnh Viêm. Mày kiếm hơi hơi giơ lên, trường mà cong vút lông mi hạ, một đôi hẹp dài mắt đào hoa tràn ngập lo lắng, nhìn đi vào hắn Long Diệp. Hắn giống hoa hồng cánh giống nhau phấn nộn, cánh môi hơi hơi nhấp khởi, vừa rồi hắn đi ra ngoài. Đem hắn khiếp sợ, thật là Vân Tịch đã trở lại, Ma Vực Chi Thành khôi phục nguyên trạng, Long Diệp phân phó nói. Cảnh Viêm, làm người đi trích chút hắc linh quả trở về cấp Tịch Tịch. Làm nàng mang về, mặt khác đại lục cư nhiên sẽ có ma giới người hoạt động. Mà bổn quân lại không chút nào chi tình. Chuyện này nhất định phải tra rõ, là, quân thượng, Cảnh Viêm một hồi phân phó người đi mấy đại lục tra xem xét. Sẽ là ai ở tác loạn, bất quá vừa mới có tin tức truyền tới, Liên Thành đã rời đi Hoang Cổ Thần Vực. Chỉ sợ cũng là đi Bích Hải đại lục hoặc là mặt khác đại lục đi, Cảnh Viêm khác không lo lắng. Vẫn là lo lắng Liên Thành, ma giới. Đơn giản là ma, bị chính đạo nhân sĩ căm hận. Chính là, ma giới người cũng không có ngoại giới truyền như vậy tàn nhẫn. Mà là bị bọn họ cái gọi là chính đạo nhân sĩ bước ra tới tàn nhẫn, nhưng Vân Tịch là một cái ngoại lệ. Chỉ có nàng vẫn luôn cho rằng, ma giới người cũng không phải đều là người xấu, càng có rất nhiều người tốt ở Vân Tịch trong mắt. Ma giới người so nhân loại càng thêm giảng nghĩa khí, đối chính mình thê tử càng thêm ôn nhu, tôn kính, mà bọn họ ma giới. Xác thật cũng là cái dạng này, Long Diệp đón cửa sổ mà chạm. Gió đêm thổi vào tới, hắn mặc phát phi dương, đẹp đẽ quý giả áo đen phiêu phiêu giật giật, thẳng tựa thần minh dáng thế. Mắt chớp động một loại lưu ly quang mang, hắn nhàn nhạt nói một câu. Liên Thành tạm thời không cần lo lắng, trước điều tra rõ thống lĩnh ma cung người là ai. Ma cung là chúng ta 200 năm trước lưu tại các đại lục nhãn tuyến. Ở bổn quân sau khi chết, cũng phế đi ma cung, làm ma vực chi thành hơi thở hoàn toàn biến mất ở nhân loại trước mặt. Nhưng vẫn như cũ ra bại lộ, làm ma giới ma quân. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu khích hắn ma quân uy nghiêm, hảo. Cảnh Viêm gật gật đầu, bất quá Cảnh Viêm ngước mắt. Có chút đau lòng nhìn một thân cô độc Long Diệp, hỏi, quân thượng, thật sự muốn cho Vân cô nương trở về sao? Hắn thật vất vả chờ đến nàng trở về, thậm chí vì Vân Tịch, làm ra chính mình lớn nhất hy sinh, hắn tin tưởng ma tâm là có thể đổi về nhân tâm. Hắn chính mắt chứng kiến quá, người tồn tại, mặc kệ là người vẫn là ma, một phần tự nhiên lại thêm một phần thật, chân chính yêu nhau người là không rời tả hữu, mà đối với ma quân tới nói. Duy nhất có thể an ủi tịch hắn tâm linh người, chỉ có Vân Tịch. Long Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đôi thâm thúy đáy mắt xẹt qua một mặt nhẹ nhàng ý cười. Khóe môi không tự giác nổi lên một mặt ôn nhu như nước ôn nhu tới. Cảnh Viêm, cần thiết làm Tịch Tịch trở về. Đây là nàng mệnh, nàng có thể trở lại nơi này. Chính là trời cao đối ta lớn nhất ban ân, sáng ngời linh thạch quang hạ. Hắn thân mình tựa kích động đến có chút run nhẹ nhẹ. Gió lạnh thổi nhập, đen nhành yên tĩnh hai tròng mắt, cũng bốc cháy lên một tia ánh sáng, Cảnh Viêm hơi hơi dương môi. Đáy lòng cũng thực vui vẻ. Hắn trong lòng vẫn luôn đều không bài xích Vân Tịch tồn tại. Vân Tịch cùng hắn cũng coi như là bằng hữu. Chỉ là cảnh con người mất mọi chuyện hưu, lại lần nữa gặp nhau, nàng đã là người lạ. Hắn chậm rãi mở miệng, quân thượng, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Cảnh Viêm đi xuống phân phó một chút, đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, Long Diệp hơi hơi mỉm cười. Cảnh Viêm, bổn quân ngủ không được, Thiên Nhanh, Tịch Tịch sẽ ngủ đến buổi trưa mới có thể tỉnh lại. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi, bổn quân muốn đi Thiên Hà Biên một chuyến, Long Diệp nói xong. Liền xoay người hướng dưới lầu đi đến, hắn có thể đưa cho nàng tốt nhất lễ vật, chính là nàng vẫn luôn thích thần nữ hoa. So với thần nữ hoa, nàng mang cho hắn, xa xa so này càng chân quý, chỉ cần có nàng ở, chính là hắn sinh mệnh tốt nhất lễ vật. Cảnh Viêm nhìn kia vội vàng rời đi bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt mang theo ấm áp ý cười, trong lúc ngủ mơ. Lâm Vân Tịch lại lần nữa mơ thấy Thiên Hà Biên thần nữ hoa, lúc này đây cảnh trong mơ là tiếp theo thượng một lần làm. Lâm Vân Tịch nhìn thần nữ hoa, ôm nhau ở bên nhau một đôi thần tiên quyến lữ. Tịch Tịch, ngươi xem, đây là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật, cực thích hợp ngươi, nam tử nói xong, từ chính mình trong không gian lấy ra một quả nhẫn đưa cho nữ tử tiếp nhận đi. Cúi đầu nhìn nhìn, một đôi mắt to hiện lên nàng nhẹ nhàng mà cười, khóe môi không tự giác phiếm ra một mặt như nước ôn nhu tới. Diệp, cảm ơn ngươi, thật xinh đẹp. Lâm Vân Tịch kinh ngạc nhìn kia chiếc nhẫn, là một quả nàng không quen biết nhẫn, chính là nàng nhìn chính là có một cổ kỳ quái quen thuộc cảm, nhẫn là màu bạc. Nàng có thể rõ ràng thấy kia nhẫn thượng hai chỉ phượng hoàng muốn bay thăng thiên hoa văn. Trung gian khảm một viên thật xinh đẹp đá quý, kia đá quý từ phía sáng lên, mang ở nữ tử trắng nõn mảnh khảnh ngón tay thượng, tản mát ra oánh oánh quang mang, đây là, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi cánh, chẳng lẽ là phượng minh giới sao? Lâm Vân Tịch cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống, nam tử thanh âm liền vang lên, Tịch Tịch, đây là phượng minh giới. Cùng ta rồng ngâm giới là một đôi tình lữ giới, Lâm Vân Tịch cả người đại chấn. Không dám tin tưởng mà nhìn kia chiếc nhẫn, thật là phượng minh giới. Cùng rồng ngâm giới là tình lữ giới. Khó trách phách muốn cho nàng lại tìm phượng minh giới, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Vân Tịch nói nhỏ một câu, ngước mắt, lại lần nữa nhìn về phía hai người khi, hai người ôm nhau. Tại đây mênh mông vô bờ thần nữ hoa trung tản bộ. Hai người dáng đi nhàn nhã, đặc biệt là nữ tử, đẹp như thiên tiên, nàng ngước mắt, cười nhìn trước mắt cảnh đẹp, ánh mắt thu thủy liễm diễm, vũ mị tươi đẹp, thong dong trung mang theo dịu dàng, rụt rè lộ ra tuyển tú, hiểu điệu thanh nhã trộ cố tình nhiếp nhân tâm hồn, này tình kéo dài. Ôm nhau hai người, tựa triền triền miên miên đi thiên nhai. Bọn họ lẫn nhau đôi mắt, là tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tâm hữu linh tê, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đi theo bọn họ hai người phía sau. Hai người ngẫu nhiên thâm tình đối diện, nam tử ngẫu nhiên tình ý miên man nhìn nữ tử, nhất cử nhất động cực kỳ sủng nịch, nam tử đột nhiên bế lên nữ tử. Bay đến đối diện màu đỏ đình hóng gió hạ, một đôi bích nhân phiêu nhiên tới. Nam tử là Ngọc Thụ Lâm Phong, mặt nếu lãng tinh, nữ tử tuyệt thế dung nhan, phong tư yểu điệu, hai người sóng vai mà đứng. Tuyệt đối là một bức cảnh đẹp ý vui thần tiên quyến lữ đồ, Lâm Vân Tịch lại đi theo qua đi. Trên bàn đá, bầy tinh xảo điểm tâm, còn có màu đỏ nước trà, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Đây là thần nữ hoa trà hoa, nàng uống qua, hương vị thực hảo, nhưng nhìn này mãn chỉ huyết hồng thần nữ hoa, rất là chói mắt. Tịch Tịch, nếm thử xem, đây là ta sai người cho ngươi chuẩn bị linh hoa bánh, phù dung bánh, còn có ngươi thích thần nữ hoa hoa trà. Hắn hơi hơi mỉm cười khi, đèn bóng như bóng đêm dường như hai mắt tựa hiện lên tinh quang, khiến cho hắn tươi cười càng thêm sáng tỏ sáng ngời. Hết chương.